Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư thiện nam tín nữ Phật tử, các đạo hữu tri thức xa gần. Hôm nay là ngày 27 tháng 10. Tháng 11, ở Việt Nam thì giờ này là 6 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 49. Và chúng ta đi ngang cái chương sám hối. Và chương này rất nhiều cái ý nghĩa, nếu chia ra thành những cái bài giảng, nó vô cùng có ý nghĩa. Ngày hôm qua thì là ngày lễ bên tại đất nước Hoa Kỳ, lễ gọi là lễ tạ ơn. Cho nên vậy tôi và các vị nghỉ một ngày, học về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và tôi nhận được rất rất là nhiều cái lời động viên, thăm hỏi, cũng như là chúc tụng nhân cái ngày lễ tạ ơn từ lời điện thoại cho tới lời Messenger, cho tới lời văn, lời thơ. Tôi xin phép là tôi có lời cảm ơn quý vị. Quý vị còn nghĩ một chút cái tâm tình mà gửi lời để mà gọi là tạ ơn, tri ơn, đây là cũng là một niềm an ủi. Hãy ủi cho bỉ nhân, cho bản thân chúng tôi. Và giờ này chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị có hai cái câu hỏi mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị để cho các vị có thể giải thông. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái đề tài giảng này luôn. Vì lý do là cần thiết, cho nên tôi phải giải đáp, tôi phải giải trình cho chư huynh đệ. Là thứ nhất là hồi nãy tôi có nhận được một cái lời của một Phật tử ở tại Thụy Điển, và nghe được những cái lời giảng của chúng tôi, cho nên vị Phật tử đó vui và xin kết bạn và xin nhờ tôi giải nghi một vài cái vấn đề, mà trong đó có vấn đề mà không thể hỏi thầy nào, và hỏi rất nhiều thầy nhưng mà quý thầy chưa có cái câu trả lời gọi là thích đáng, thậm chí có thầy không trả lời. Thì thôi, sẵn đây thì tôi xin trình bày cái kiểu gọi là hiểu biết thông thường để mà cho chư huynh đệ được thấu hiểu. Đó là Phật tử này hỏi là: thưa thầy, con bây giờ ham học đạo, và có những khi được ngồi thiền, thấy đang ngồi thiền đang vậy cái là thấy có những lúc có thấy Phật đi vào trong thân mình, rồi lại có những lúc mình ngồi thiền lại thấy có bóng ma nhập vào cơ thể mình. Như vậy thì những lúc mà con có Phật như vậy, có phải là tâm hành của con được Phật điển xuống, Phật ứng nghiệm xuống hay không? Rồi những lúc mà con thấy ma đi vào cơ thể con như vậy, là có phải lúc đó là bị quấy phá hay không? Thì khi Phật tử hỏi như vậy thì tôi có một cái lời trả lời rất là rõ ràng. Nếu như Phật tử hỏi để mà vì cái sự tu học, tìm tới cái con đường giải thoát giác ngộ, thì tôi xin trả lời. Mà nếu tôi trả lời thẳng thừng thì không có được buồn. Còn nếu như các vị hỏi mà không phải hướng tới cái giải thoát giác ngộ, thì cái chuyện mà ma, Phật, quỷ, thần gì nhập đó, thì xin đừng hỏi. Hãy mà hỏi trả lời có thể là mất lòng nhau, thậm chí là tan vỡ tình cảm với nhau. Thay vì tình cảm đang tốt đẹp, nhưng mà rồi có khi trả lời rồi là mất hết tình cảm. Thưa quý vị, các vị, cái câu hỏi này không có riêng cho một Phật tử này còn trẻ ở tại Thụy Điển, mà dường như đại đa số Phật tử của chúng ta, đại đa số là các vị rất là bấp bênh về vấn đề ma quỷ trời Phật này. Bây giờ tôi xin thưa cho đại chúng, tất cả quý vị nên cố gắng lắng nghe. Nhưng mà tôi nói một lần nữa, nếu những vị nào muốn nghe cái vấn đề này để học hỏi, để hướng tới cái đạo lý chân thật, để thoát giác ngộ, bằng lòng thì ở lại diễn đàn mà nghe. Còn nếu không bằng lòng thì quý vị nên ngay giờ phút này không nên nghe, thậm chí không nên kết bạn với tôi nữa. Bởi vì kết bạn với tôi mà các vị không có học được những cái gì đó mà quyền bí, mà học toàn là những cái phơi bày sự thật như vậy, thì các vị không có học tần số đâu. Tôi xin trả lời là trong não bộ của chúng ta đây nè, trong não bộ này mình thấy nó nhỏ như vậy nè, nhưng mà nó là một cái kho. Một cái kho nó chứa rất là nhiều thứ ở trong đó. Nó phanh vùng, nó ngăn chia, nó ngăn chia từng lớp, từng lan. Nó chứa rất là nhiều ở trong đó. Nào là trong cái não này nó cất giữ âm thanh nè, nó cất giữ hình ảnh nè, nó cất giữ dữ kiện vui ở quá khứ nè, dữ sự kiện buồn quá khứ nè, vân vân. Nó cất chứa rất nhiều. Rồi có những lúc nó trục trặc, nó không liên hệ với nhau được, cho nên nó sanh khởi liên tục. Tôi thí dụ như cách đây mấy hôm có một vị sư cô lớn tuổi, coi như là tuổi rất là lớn tuổi rồi, cô nói rằng là thôi thấy vậy phát tâm mua cho tôi những cái vật dụng để tôi sử dụng trong cái nhà bếp. Lâu lâu vậy cô gửi qua món, lâu lâu rồi cô gửi qua món, cô gửi cho tôi cái máy mà xay sữa đậu nành. Cái ngày đầu làm thử, làm lần đầu tiên á, mừng lắm, bỏ đậu nành chúng làm rào vô cái này. Khoảng chừng 15 phút sau cái đó làm cái tiết, cái là coi như là chắc cái nước đậu nành nó ra một cái giọt. Rồi xong rồi cứ để miếng đường quậy, để vô bình thủy nước nóng rồi cứ rót uống. Nó nhẹ nhàng vô cùng. Bấm ngay cái nút đó là nó làm rào. Rồi mình để đó, nó muốn làm thì nó làm. Phải đúng giờ của nó, chín sữa đậu nành, xay nhuyễn là nó nấu chín, rồi cái mình xếp ra mình lượt cái mình uống. Không có chuyện gì cực khổ, bởi vì nó cho mình luôn cái đồ lượt sắc đậu nành. Cho tới ngày thứ hai, ý lại cũng như vậy, mà không biết làm sao mà bấm lộn, mắt tôi, mắt này nó đuôi mà. Bấm nút thứ hai từ bên trái qua mà quên, sao bấm nút thứ hai từ bên phải qua, rồi nó không làm vậy. Nó không làm vậy là bấm tùm lum, bấm một hồi cái coi như là tưởng đâu nó tiêu luôn rồi. Tiêu luôn rồi, bắt đầu nó nổi quạo nha, nó trời ơi. nó quả thôi xài với cái loại này. Rồi gặp thêm có bà chị ở xóm, bà lại mình đang lay xây mình sửa cái máy mình đó, bà còn chọc vô một câu nữa, bởi vì một câu nói đó mà nó làm cho mình khó chịu. Bà chọc vô bà nói: ô với cái đồ quỷ này, nó đâu phải lúc nào nó cũng tốt đâu thầy. Chọc vô một câu vậy cái làm cho mình nó rất là bực bội cái gì. Cho nên người ta nói bán cứu phi ngôn lợi tổn bình sanh chi đức à. Một nửa lời nói không phải là bán cứu á, bán cứu là nửa câu mà không đúng á là nó làm cho tổn của đức bình sanh. Thay vì nói thôi thầy bây giờ thầy để đi rồi từ từ, nhiều khi thầy bấm lộn luôn, nó không chọc vô. Ô cái đồ quỷ này mà nó muốn xài được thì được, nó muốn hư thì hư, thầy xài lỗ này đâu có bền đâu kìa, đã làm cho mình nó rối loạn rồi nọ. Tôi nói các vị nghe đó, thầy đó tôi trở lại cái vấn đề thứ nhất là cái hệ thần kinh của vùng não mình nó suy yếu. Như vậy thì cái việc này á, mình phải đến bác sĩ tâm lý trị liệu, nhờ bác sĩ giúp trị liệu hệ thần kinh cho nó hồi phục. Cho nên huynh đệ tu hành chúng ta đó, đừng nghĩ mà ngồi đang ngồi đó cái thấy một cái bóng nào đó sáng rực đi vào thân mình nói Phật, hoặc là nghe trong lỗ tai nói ta là Phật đây này kia nọ, ta giao lực cho con, ta điển cho con. Còn không thì thấy ma nhập. Cho nên ngay cả chính người xuất gia của chúng tôi đây cũng không khác gì các vị. Lắm khi cũng cái tiếng nói thì thầm cũng khởi lên trong cái giấc chiêm bao. Cái việc này thì ai cũng có như nhau. Duy chỉ có những người khỏe mạnh đó, thì hệ thần kinh nó tốt, năng lực ý chí nó kiên cường, nên nó không làm mờ nhạt tâm thức. Còn người có năng lực yếu á, thì mình không làm chủ được, cho nên nó phải giật giờ với nó. Nó là cái gì? Nó là bóng mờ. Nó là cái tâm thức sinh khởi tiếng nói thì thầm. Cho nên các vị thấy mấy người ma nhập không? Thì đại đa số là hệ thần kinh nó yếu. Chứ còn như tôi vậy mà kiếm ma nhập làm gì có. Như tôi vậy là kiếm ma nhập không có. Những người mà năng lực mạnh, ý chí mạnh là không có vấn đề ma nhập. Cho nên hãy ma nhập là những người dày nè, coi như nó nhẹ nhàng vậy đó, năng lực nó yếu, cho nên cái hệ thần kinh này nó không đủ mạnh mẽ, nó giật giờ. Thành ra các vị đấy, mấy cái vị mà đi mà rỗi hay là cô đồng, cốt cậu, thậm chí mà đạo mà hướng bên ngoài đó, các vị đấy coi, dường như không có ai là thanh niên mà gọi là đàn ông mà lực lượng cường tráng mạnh mẽ hết á. Cho nên khoa học ngày nay nó tiến bộ và họ có đủ cái máy đo não bộ, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, ký ức ngắn, ký ức dài, có nghĩa là họ có thể hiểu được cái tâm lý. Vừa có cái máy mà vừa họ có cái nghiên cứu về tâm lý. Ví dụ như có những cái chuyện về ký ức ngắn, ký ức dài, có những chuyện xa xưa hồi nhỏ mà bây giờ mình nhớ không sót một chi tiết nào, họ không sót một cái điểm nhỏ nào. Còn có những cái chuyện bây giờ mình quên lãng một cách nhanh chóng, đó là sự cố của hệ thần kinh. Chứ không có Phật, Thánh, quỷ, ma nào nhập cả, các vị nên nhớ nha. Đó là hệ thống. Các vị đừng nói, ôi vậy thầy nói vậy là thầy không tin, thật sự không tin. Người có trí mạnh mẽ, kiên cường, không có tin mấy cái chuyện đó. Tin mấy chuyện đó là những người yếu bóng vía, nhẹ dạ, khá tin. Như tôi bây giờ, các vị biết có những cái bài mà tôi học hồi nhỏ về thơ văn, hay là về giáo lý, hay là những ký ức trong đời tôi, mà những cái gì đó mà tôi ấn tượng á, là tôi nhớ không thiếu một lời, không quên một chi tiết nha. Còn giá như bây giờ cái không phải trình độ chuyên môn, không phải nghiệp vụ chuyên môn, không phải cái sở trường của mình á, Nếu các vị nào mà nói, ôi ông thầy tài mà ông làm gì mà học được hết cấp 3, thử tôi đi, thử tôi biểu tôi giải một bài toán cấp 3 thôi, chứ đừng nói bài toán trình độ đại học gì đó, cấp 3 lớp 10 thôi, hay là bảo tôi làm một cái bài vật lý hay bài bài hóa học thôi. Tôi nhớ là tôi chết liền rồi các vị. Thậm chí bây giờ tôi không biết là, tôi chỉ nhớ được H2O là nước, thí dụ vậy. Chứ còn carbonic hay là lưu huỳnh hay này kia, hỏi nó là cái gì, thật sự tôi không nhớ một điều gì hết. Nếu như mà có cuộc khảo thí, thử lại cái não bộ, thử coi tôi có phải là người từng trải qua cái quá trình học trung học cấp 3 không á, mà thử tôi là thôi, coi như là chấm điểm tôi rớt rồi, nói tôi nói láo rồi. Mà trong cái hồi đó đó, khi mà đi tu rồi phải đòi hỏi trình độ cấp 3, mà tôi đi lên tôi học tại trường cấp tiến tại đường Vũ Tùng ngay chỗ chợ Bà Chiểu đó. Và dường như tôi làm lớp trưởng từ hồi tôi học lớp 7, lớp 8, hệ bộ tốt cho tới lớp 12 luôn đó. Các vị biết học giỏi được làm lớp trưởng nè, rồi được miễn tiền học phí nè. Cho tới cái ngày thi lớp 12 á, thi từ lúc cái năm đó là gọi là năm tú tài, có lấy lại một lần tú tài trong sau ngày 30 tháng 4 năm 75, thì duy nhất chỉ có năm đó, đó là một năm đó lấy lại lớp 12 là bằng tú tài thôi, là năm đó tu thi đó. Mà các huynh đệ thử nghĩ á, tu thi đậu cao mà được tuyển thẳng vào trường đại học Don Bosco ở tại Gò Vấp bây giờ đó, sau chợ Gò Vấp đó. Mà bây giờ hỏi lại cái gì tôi không nhớ gì trơn. Nhưng mà mai cho tôi là tôi nhớ được vài câu thơ, vài câu văn. Và hồi đó tôi thích truyện Kiều, tôi thích những cái câu thơ. Nhưng mà về giáo lý thì tôi nhớ thật sự là tôi không phải khoe, chứ các huynh đệ thấy là về giáo lý là tôi nhớ ngon lành vậy đó. Mà về cái sở trường là nhớ, còn cái sở đoản kia là không nhớ. Đó, rồi bây giờ tôi hỏi huynh đệ nè, tôi không biết một cái gì làm sao tôi học lái xe. Đó là tôi hỏi các huynh đệ thấy, ví dụ như qua bên đây nào là brake, giờ nào gì đó, quét rồi nọt rồi sao rồi gì tùm lum á, tôi còn không biết chữ sao là gì, chữ quét là gì, chữ nọt là gì, tôi không nhớ vậy đó. Thì hỏi các vị rồi nó biểu thân lét, cái tôi không biết tôi thân gì đó, thân lét hay là thân nọt gì đó, tôi chẳng biết gì. Thành ra cái nào đó thì cái vậy là cái hệ thần kinh của tôi cũng có vấn đề đó. Cho nên sở trường hay là ký ức dài thì lại có những cái nhớ, mà ký ức ngắn. Bây giờ nếu như mà bây giờ nó chứa trong này nó lộn xộn rồi mà cái chuyện gì tôi cũng nhớ hết trơn thì hỏi các vị chắc là tôi khùng luôn. Đó, cho nên tôi nói cho huynh đệ đó, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là những ý thức khởi lên, những dữ kiện chứa lâu nay trong cái máy phát bỗng bữa nay nó trục trặc, nó nhảy loạn cào cào. Vì vậy mà học đạo tu tập cần có một cái hệ thần kinh vững chãi thì sự thực tập, sự thông đạt chánh giáo mới dễ dàng. Cho nên các vị thấy những người bị bệnh tai biến, bây giờ tôi xin dẫn chứng một cái nữa, những người bị bệnh tai biến, họ bị bệnh tai biến là họ trải qua cái cuộc tử sanh, gọi là họ trải qua một lần chết và chết hụt đó. Những người bị tai biến may mắn còn sống sót thì thí dụ như vậy nè, họ ngồi vậy nè, chứ tai họ co quắp hoặc là tai họ nó cứng đơ vậy, nó cứng đơ bị cái tai biến nè. Đó. Rồi bây giờ từ cái bà hai tay hoặc là tay bên phải hoặc là tay bên trái coi như nó liệt, hoặc chân bên phải hoặc chân bên trái, hoặc có khi liệt cả hết đó. Rồi đó là nói về cái thân, rồi bây giờ nói về cái não. Cho nên cái não thì sao, hãy ai mà đến thăm á, cái vị nào bị tai biến á, thì bắt đầu sao, tự động mới vừa hỏi là bắt đầu nước mắt nó trào ra, coi như ngắt mà khóc vậy đó, nước mắt nước mũi nó chảy ào ào vậy đó. Thì thưa các huynh đệ cái bệnh này á không riêng người thế tục, Mà kể cả bây giờ các Phật tử thấy những vị thầy tu của chúng ta, những vị hòa thượng đó, tu rất là chân chánh, tu lâu năm, chứ không phải là nói các vị mà tu sơ sài, tu lâu năm, tu chân chánh đó. Nhưng mà tại sao mà lắm khi á, cũng vậy đó, cũng ai thấy cái gì cái tự nhiên xúc động, cái rồi ngất, cái nước mắt nó trào ra vậy, tự động dâng trào vậy. Đó là do cái não bộ đó. Cho nên cái hệ não bộ tinh vi, nhưng mà nó có trục trặc, nó mới nảy ra cái bao sự cố, những sự kiện, những dữ kiện ta đã nạp, giờ nó tự nó trào ra vậy thôi. Đây là cái lý tất nhiên, chứ không thể nào mà ta đánh giá là sao ông thầy đóng tu mà giờ ông sợ chết là sao á, lại gặp mới thì chào hòa thượng hay chào sư ông, hỏi sư ông khỏe không, cái sư ông ngất, cái nước mắt nó trào ra vậy. Tại quý vị nói ôi sao sư ông tu mà sao sư ông còn bi lị á. Cái bệnh này ai cũng như ai. Vì vậy cho nên á, cái điều tốt nhất tất cả các Phật tử mà có duyên với đạo pháp, có căn lành nhiều đời, rồi bây giờ có duyên với tôi nói thẳng một cái điều, có duyên với tôi mà tôi chia sẻ cho các vị đó, thì các vị hãy nghe cái lời khuyên của tôi là chúng ta phải thực tập ngay bây giờ. Thứ nhất là ông ngoài đời ta nghe lời bác sĩ. Thứ hai, nếu có điều kiện ta uống những cái thứ thuốc dưỡng não. Thứ ba là về tinh thần, ta đừng để cho cái hệ thần kinh của ta nó trống, chớ bận tâm lo nghĩ bời bời. Thì như vậy thì những cái việc này á, thì về già đó, chúng ta không có bị như những gì mà tôi đã nói ở trên. Như vậy thì khi nó khởi lên nói lầm thầm thì ta kệ nó. Bây giờ ta đã thực tập rồi, ta đừng nghe nó. Thậm chí ta còn trêu nó, ta nói ngươi nói là kệ ngươi chứ ta biết rồi. Vì vậy mà trong nhà thiền có cái lời của tổ dạy đó, phùng ma sát ma, phùng Phật sát Phật. Ngồi thiền mà gặp ma, gặp Phật sát Phật. Chứ không phải gặp Phật là mừng, gặp ma là lo sợ. Những cái đó đều là bóng mờ đó. Không có Phật nào mà điển đó. Nhưng mà tội nghiệp các Phật tử để bên thị điển, cho nên gặp cái ông thầy bên thị điển, ông điển nữa thì ta chết luôn. Nó xin dấu tên bên thị điển, có ông thầy đó, ông tu Mật Tông. Mà ông cứ nói chuyện toàn là ma quỷ không à. Mình người tu mà hỏi các vị cứ nói chuyện ngoài cái sức tưởng tượng con người, đó là tà đạo đó. Tôi nói như vậy là tôi biết nhiều người không có ưa. Thậm chí mấy thầy đó ta thù tôi tới độ nó chỉ mũi chưa sạch. Biết gì chuyện ma quỷ mà xen vào. Nhưng mà tôi khẳng định cho đại chúng, những ai có duyên với tôi khẳng định vị nào tu chánh tông theo đạo Phật mà còn đi nghe những chuyện ma quỷ, thậm chí nghe những chuyện Phật điển, thánh thần linh ứng gì đó, đều là tà giáo ngoại đạo hết. Nó không phải là chánh đạo. Bởi vì cái hệ thần kinh ta suy yếu, ta bị trục trặc, cho nên như vậy mà nó trở thành như vậy đó. Rồi, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thì tôi tư vấn cho cái Phật tử, cho một vị Phật tử ở tại Thị Liễn mà cũng là Phật tử chung, để tôi trả lời chung cho các vị. Và tôi đã xin lỗi là các vị nào mà nghe cái câu trả lời này mà cảm thấy nó không vừa lòng, không đồng ý, không cùng tần số, thì cũng quan hỷ là đừng nghe nữa. Bởi vì tôi trước sau lập trường tôi duy nhất như vậy, tôi không thay đổi lập trường tôi. Bởi vì tôi tin tưởng Đức Thế Tôn của chúng ta xuất thế là nhằm khơi nguồn tâm thức cho chúng sanh, để chúng sanh được giải thoát giác ngộ. Chứ Thế Tôn không hề nói chuyện ma, chuyện quỷ, nói chuyện trời, chuyện đất, chuyện thần linh này kia kia nọ, không có. Còn Kinh Tạng Đại Thừa sau này nói đó là có cái ẩn ý ở trong đó. Chứ còn thật ra thì cái lời chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả của Như Lai không hề hù dọa, không hề nói cái chuyện ngoài sức tưởng tượng của con người. Các vị hiểu điều đó không? Tôi nói mạnh, tôi nhấn mạnh, tôi la lối vậy để cho các vị nhớ rõ là Đức Như Lai không hề nói cái chuyện ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Bây giờ cái điều thứ hai, bữa nay chắc là cái mạng hơi yếu cho nên cái hình ảnh nó không có được rõ nét với vị quan hỷ. Nhưng mà không, tôi là vốn xấu rồi thì không có sợ gì đẹp xấu nữa. Nhưng mà bây giờ quan trọng là tôi muốn nói cái gì với đại chúng. Cái điều thứ hai là ngày hôm qua có một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi ở bên Mỹ gửi cho tôi cái tin của một vị thầy nào đó ở Vĩnh Long ở Việt Nam á, coi như bị công an chính quyền Việt Nam khởi tố bắt tạm giam về cái tội lừa đảo gì người ta cả 70 tỷ đồng Việt Nam gì đó. Tôi rất là khó chịu. Cô gái này nói tại hồi trước thầy biết vị thầy này có lần con hỏi thầy, thầy biểu con về chừng rồi lo tu đi, đừng có mê. Tại vì cô gái này ngày xưa đó mê cái ông thầy này, ông ngâm thơ. Ông mở cái nuôi nít rồi ông ngâm thơ về mẹ, cho nên cô gái này mê mà nghe tới mức độ mà chảy nước miếng vậy nè. Tôi thương nó. Thành ra hôm qua tôi cũng vội vã tôi trả lời một câu rồi tôi nói là cái này lỗi hôm nay là cũng tại mấy cô đó. Rồi thế thì cái cô này cổ nổi tam bành, cổ lơi, cổ nói tại sao mấy cô, tại sao mà thầy nói vậy, làm gì mà thầy đối thừa mấy cô này kia nọ, rồi thành ra khó chịu lên. Khó chịu rồi cái là thôi tôi nói là vậy thôi, không phải tại mấy cô thôi. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ bây giờ á, các vị mà nghe pháp mà tới đây rồi á, không có cần nghe mấy cái gọi là trần sa hoạt gì đâu. Cái chuyện mà lường gạt của ông thầy này, nếu có vay mượn hay có giật quệt 70 tỷ đồng á, thật sự ra đó bây giờ nhà nước họ lo, nhà nước họ lo, mình không phải cái chuyện của Phật tử mình lo. Phật tử mình bây giờ cần học cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Tại vì nếu ai mà lỡ mà có vướng trong cái dòng tiền đó đó, tại vì hồi xưa mới mờ tin đạo một cách mù quáng, cho nên hãy đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng có nghĩ có phước cho mượn cho vay này kia nó đáng chịu. Tôi nói câu này là tôi biết là khó nghe, nhưng mà tôi nói cho các Phật tử phải hiểu. Bây giờ Phật tử ở nước ngoài này cũng vậy, ai mà mê chùa mê thầy mà cứ lén lén con lén lén chồng cho mượn á, thì ông thầy ông giật ráng chịu à. Ở Mỹ này vậy à, ở Mỹ này bây giờ dường như là 10 chùa hết 8 chùa mượn tiền Phật tử rồi. Bây giờ tiền ở đâu? Tiền không đi làm, quý thầy không đi làm, tiền ở đâu, khoe địch ở đâu mà mua đất mua các chùa thì phải mượn Phật tử. Mà cứ là tham tham nó gặp nhau vậy nè. Trên đời này không có gì mà tự nhiên hết trơn, toàn là mưu toan tính toán lừa đảo dịch quịch thì nó mới gặp. Hễ mà quan quan thì lấy quan quan, mà móc túi thì lấy dịch đồ vậy thôi à. Tôi nói vậy là quý vị tuổi thân gì đó, thầy đã vậy mà thầy không thương tụi con, mà thầy còn nói một câu, thầy không an ủi mà thầy còn nói nặng nề. Thì tôi nói thiệt vậy, tôi không còn cái khả năng an ủi. Những gì tôi nói tôi đã nói sự thật rồi. Ở Mỹ này á, cái chủ trương của một số nha, một số cái thầy là cứ đeo mấy bà già vậy đó, cứ mượn người 20 ngàn, 30 ngàn, rồi cứ kéo dài ra tới chừng nào mấy bà chết thì thôi vậy hà. Còn cái chuyện nhân quả gì đó sau này thì tính sao. Bây giờ mấy thầy tôi, mấy thầy còn vậy thì tôi hỏi các vị, mấy thầy còn sợ trời đất gì nữa đâu mà mình nói. Mà mình nói ra thì mình thiệt hại vào thân, người ta ghét mình chứ được cái gì bây giờ. Thật ra buộc lòng giờ tôi phải nói ngược vậy đó. Ngược tình thế là Phật tử nào không học đạo mà cứ mê tu phước, mê thầy chùa, mê chùa thì bị gạt ráng chịu à. Tôi biết tôi nói vậy là các vị rất là khó chịu, nhưng mà tôi phải nói. Cái cô gái này tự nhiên đi gửi cái ông thầy đó, gửi bài báo rồi nó gửi vẹt cho tôi. Biểu thầy coi là thầy coi nè, mắc mới thì tôi phải coi. Hồi trước đã tôi nói rồi, Nói cho thầy ơi, ông thầy đó ngâm thơ về mẹ hay lắm thầy, ngâm cái rụng rúng ở trên, ngâm cái rung rinh này kia đó. Tôi nói rồi, rụng rúng rồi sẽ biết mà không chịu nghe. Rồi giờ nói thừa tôi rồi nói thừa đấy, hồi xưa thầy nói, giờ có mới gửi cho thầy. Thầy nói thừa tại mấy cô là sao? Rồi còn quở tôi câu nữa, à, thầy nói thầy có chừng, thầy nói vậy biết bao nhiêu tội lỗi bởi từ khẩu nghiệp mà ra. Phật tử mà ăn nói mất dạy như vậy thì tôi hỏi các Phật tử, là Phật tử làm cái gì? Tôi đá cá lăng dưa đầu trộm đuôi cướp cho Phật tử cái gì? Cái chuyện trần sa hoạt gì mà đi gửi cho tôi coi. Cho nên tôi nói các Phật tử đừng có dạy dột mà lấy mấy cái chuyện đó mà đi gửi cho người, gửi cho người kia. Ngu si, đi hốt kích của nhà người ta đem về chết ở cái trước cửa nhà mình. Mấy ông thầy phải nhân như thế nào, duyên như thế nào, nghiệp thế nào, quả thế nào để ngày nay nó như vậy đó. Cho nên tôi nói các Phật tử là đi chùa đừng có đi sâu. Đi chùa là để học đạo, còn không học đạo là bái lai. Đã tôi khẳng định với tất cả các Phật tử là Đức Thế Tôn, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền xuất thế chỉ là có một việc là giáo hóa thông. Giáo hóa thông có nghĩa là thông cái chân lý để giáo hóa cho chúng sanh, để cho chúng sanh lìa cái cơn mê muội để mà thức tỉnh. Còn ngoài cái chuyện đó ra, các ngài không làm được việc gì khác cho chúng sanh đâu. Đó là cái chuyện cao cả nhất của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền xuất thế, là nhằm khuyên, nhằm giáo hóa, nhằm nhắc nhở, nhằm khai thị, muốn dùng từ nào đó dùng, để mà chúng sanh tỉnh cái cơn mộng mị của trần thế, để mà tỉnh cái giấc nam kha, để tỉnh cái mùi phú quý, cái bả đỉnh chung, nhìn thấy rõ ràng cái tâm Phật bất động của mình. Còn các vị cứ nghe mấy ông thầy nó dụ cúng dường đi có phước, nó dụ thế này, nó dụ thế kia, rồi bây giờ mình cúng rồi thì mình một là mình cúng, hai là mình cho mượn mắt, rồi mình la làng là la làng sao? Rốt cuộc là mình ngu chứ ai ngu? Tôi biết tôi nói vậy tôi cũng xin lỗi các vị, nếu các vị mà có lỡ vậy cũng đừng có tức, đừng nói đã mất tiền bị thầy chửi. Đừng có tức. Đó cho nên các huynh đệ thấy tôi nói chân thành vậy đó. Ngày nay các huynh đệ biết không có nghề nào dễ kiếm ăn bằng nghề tôn giáo. Buôn thần bán thánh là dễ kiếm ăn nhất. Vậy rồi cái tình trạng như bên giờ bên Cali có bao nhiêu chùa, cái người ta ghét, người ta vô, người ta lấy cái sơn đen, người ta xịt vô tượng Phật, cái cũng có chuyện để nói. Thì bây giờ mình làm tượng Phật trắng, bây giờ nó lấy sơn đen nó xịt, thì mình lấy tượng đen mình quẹt luôn cái nó thành đen, có sao đâu mà làm nhô hết trơn hết trọi. Mà ai biểu mắc chứng gì mà làm Phật cho nhiều. Mình đó là nhân quả của mình á. Mình làm con tượng Phật mà ta đóng góp cả chục tượng á, cả chục tượng mới làm ra một tượng á. Tôi nói vậy có gì đủ biết rồi đó. Tượng Phật chốt vậy nè, ngàn hai hả, có thì cúng liền, không có thì tháng góp 500-300, góp nào đủ thôi, ngàn hai làm vậy đó. Đó là tôi nói những cái lần tôi nói sự thật, tôi không hề nói gian dối. Làm chùa Phật không cần, mà cứ kêu gọi Phật tử cái cột nhỏ bao nhiêu, cái cột bự bao nhiêu, cái cột giữa chính điện bao nhiêu, cái cột bên tây lan bao nhiêu, đông lan bao nhiêu, ra giá hết. Một cây cột giữa chừng $1,000, nhưng mà phải lấy 4,000-5,000 đô la ra 4-5 cây cột. Tôi nói không có cái nghề nào ngon mà cái nghề buôn thần bán thánh. Tôi biết là tôi nói phải càng nói là người ta càng ghét, người ta càng thù thâm tôi, chứ không phải phải ta tốt với tôi đâu. Không phải tôi nói gì để cho ta để phục tôi đâu. Các huynh đệ biết là tôi càng nói là tôi càng mất tình, mất nghĩa, mất mất tình đồng bào, mất luôn đồng chí. Đồng chí Hướng đó nghe, chứ không phải đồng chí làm chạy về nghe. Đồng chí là đồng chí Hướng đó. Mất hết. Nhưng mà vì ai? Các huynh đệ nghĩ có vì ai mà tôi phải nói như vậy? Thành ra tôi nói cho các vị biết là hãy giờ mình ngu rồi mình chịu à. Mình vô minh là mình chịu à. Đó, còn nếu không thì cứ nhờ tới luật pháp rồi tới chính quyền đi. Chứ còn mình la làng cũng không ai xử được gì. Mà rồi mình thêm tội lỗi nữa. Bây giờ thí dụ như mình bị ông thầy nào đó lường gạt. Rồi mình đem ông đó lên để cho bao nhiêu người vô chửi. Mà nó chửi đâu phải chửi một ông. Nó quơ hết cả cái đầu thầy chùa ra, nó chửi mấy thằng đầu trọc, mấy thằng sư giả, mấy thằng sư quốc danh, mấy thằng sư làm biến, nó chửi hết. Vậy là ai tội? Có phải là mình tạo thêm cho người ta cái tội không? Mình tiền mất rồi tật mang rồi nghiệp chướng, rồi phước đức hết, rồi công đức hết, thì đời nào được lên làm người nữa mà tu tập đấy chứ. Vì vậy mà cho nên tôi nói các Phật tử phải học đạo ngay giờ phút này, phải có chánh niệm, phải thực tập, phải nghe lời bác sĩ, phải uống thuốc dưỡng não, phải để cho hệ thần kinh trống, chớ bận tâm. Vậy mà nếu ai mà gửi mấy cái chuyện linh tinh cho tôi là tôi vỗ ráng chịu à. Tôi bây giờ là tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi sợ trần sa hoạt lắm rồi. Tôi không hề coi tivi, tôi không hề đọc báo chí, tôi không hề xem tin tức. Bởi vì bây giờ là nó ảo không. Nó ảo không. Nếu mình đeo một cái cuộc nào đó thì toàn là mình đeo cái ảo không. Gọi là chạy theo bóng giá của tiền trần. Đó, thôi, thì tôi nói hai vấn đề đó. Bây giờ vô cái vấn đề quan trọng là học bữa nay đó là về cái tứ hoàn thệ nguyện nè. Hay lắm, cái câu bữa nay hồi nãy giờ vậy chứ vô cái câu thứ nhất của tứ hoàn thệ nguyện rồi đó. Lục tổ dạy, thiện tri thức, nay vì thiện tri thức phát tứ hoàn thệ nguyện, mỗi người phải dùng chánh tâm để nghe, phải dùng chánh tâm nghe. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có chỗ thì tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, còn đây đề dịch tự tâm mà tôi đọc nguyên cái văn dịch thôi. Tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Không biết là cái người có đánh máy không, mà ở trên thì hai cái tự tâm mà dưới tự tánh tôi không biết. Cho nên tôi y kinh vậy. Nhưng mà thôi bây giờ sửa theo trong văn kinh chính thống á, là tự tánh chúng sanh vô biên. Tôi xin sửa lại đi. Chứ này tôi cũng không có kiểm tra nữa. Sao mà tự nhiên có bốn câu, hai tự tâm, hai tự tánh đây. Thiện tri thức, chúng ta há chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ sao? Nói như thế nhưng chẳng phải là huệ năng độ đâu nghe. Thiện tri thức, chúng sanh ở nơi tự tâm, cũng như tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm chẳng thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc. Những thứ tâm kể trên đều là chúng sanh. Mọi người phải tự tánh tự độ, gọi là chân độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là tà kiến, phiền não, ngu si, trong tâm dùng chánh kiến để độ. Đã có chánh kiến, dùng trí bát nhã để phá trừ ngu si mê vọng. Tà đến chánh độ, mê đến ngộ độ, ngu đến trí độ, ác đến thiện độ. Chúng sanh mỗi mỗi tự độ. Độ như thế gọi là chân độ. Bữa nay học câu đó phải hết giờ, gần hết giờ rồi. Tổ dạy chúng ta luôn luôn đọc cái câu là tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Như vậy là ai độ mình? Hay là mình độ ai? Ta đặt cái câu hỏi ai độ mình hay là mình độ ai. Tổ bảo là không phải ngài độ chúng ta được. Tổ dạy chúng ta đây là chúng sanh ở trong tâm chứ không phải chúng sanh bên ngoài. Chính được tổ dạy nói rằng chúng sanh trong tâm là gì? Này thiện tri thức, chúng sanh trong tâm chỗ gọi tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc. Những tâm như thế trọn là chúng sanh. Mỗi người nên tự tánh độ, tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ mà. Tôi khẳng định như vậy mà. Cho nên dù tâm thức có phiền não khổ đau, ta chỉ cần quay về nhận biết cái tâm trong sáng. Ta nhận biết tức là Địa Tạng xuất hiện. Cho nên các vị nhớ rằng Bồ Tát Địa Tạng mỗi khi xuất hiện, cầm cây tích trượng, cầm viên minh châu là giọng tan ngục thiết giáp, ngục quả lưng, ngục ngô thiết nô, ngục gì đã giọng tan nát hết. Ông Địa Tạng sao ngon vậy ta? Cho nên vì vậy mà mới phát nguyện là địa ngục vị không thề bất thành thật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề, giảm thề vậy đó. Địa ngục mà không mà còn đó thì ta coi như thề không thành Phật. Cho nên chừng nào mà ta độ hết chúng sanh ta mới chứng bồ đề, thề ngon vậy đó. Trời ơi, hồi nhỏ mà tôi nghe cái bài đó tôi mê chết bỏ mạng sao được, mê lắm các vị ơi. Khoái vừa là quyển Địa Tạng ra là đọc cái bài đó là tôi thuộc lào róc róc. Chí Tâm Quy Mạng U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ, địa là dày chắc tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưa qua dần vũ, mưa xây quy sinh mưa báo số công lượng, lành tốc trang nghiêm cảnh dị thường. Người đại bạch Phật dân vị thế, Phật làm Địa Tạng bất thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con hẳn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khổ nàng, trong tay đã sẵn kỵ vàng, dụng tăng cỡ ngực của toàn chúng sanh. Ta cầm chỗ sáng tròn dình, hào quang chiếu sáng ba ngàn đại thiên, kim dương trước địa chẳng hiền, hào quang siêu kỷ sâu liền tội căn, địa tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân diêm phù. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tông Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tông Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Đại bi đại thánh đại gì đó. Trời ơi, phải nắm vô cái lầm tưởng tượng coi như là có Bồ Tát Địa Tạng, tay thì cầm viên minh châu, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới qua vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, ghê chưa? Chư Phật ba đời mà khen ngợi, khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung lòng tin tưởng Bồ Tát Địa Tạng, vì ông này thề ngon quá mà, địa ngục gì không thề bất thành Phật, ghê vậy đó. Hồi đó phái lắm, nhưng mà khi hiểu ra rồi á, Bồ Tát Địa Tạng là ở đâu? Ở đâu mà khi mà xuất hiện một cái là bao nhiêu nỗi khổ trong u đồ ngục tối dừng lại hết. Đó là thức tâm của ta đó. Là tàn thức của ta đó. Một khi mà cái tâm thức mình nó sáng rồi đó, nó rọi hết. Đó là nhật nguyệt chí minh, nang chiếu phúc bồn chí hạ. Rọi hết. Rồi trên thì thấu cả cõi trời, dưới thì thấu cả tỳ địa ngục, thấu hết. Thấu dần dặt, thấu không còn một bóng đêm. Một khi mà ánh sáng dần lên thì bóng tối phải tan là vậy thôi. Chứ trời ơi, địa chúng sanh ở đâu? Chúng sanh là những cái tâm thức bồng bềnh sanh diệt khởi vọng đây. Vì vậy mà cái trách nhiệm của tất cả chúng ta là Bồ Tát Địa Tạng phải làm sao giáo hóa những cái ý niệm sanh diệt bồng bềnh tham lam giận dữ si mê ngã mạn nghi ngờ, gọi vào trong đây tổ gọi là tâm tà, tâm cuống, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc. Những tâm như thế trọn là chúng sanh, cho nên phải nên tự tánh tự độ, gọi là chân độ, gọi là Địa Tạng xuất hiện. Những cái chúng sanh bên ngoài đó, các huynh đệ phải biết rằng chúng sanh bên ngoài, ngay cả Đức Thế Tôn khi còn tại tiền đó, một bậc đầy đủ phước đức trí tuệ, làm thầy của nhân thiên, làm cha lành của bốn loài, là bậc giáo chủ của ta bà thế giới, vậy mà Thế Tôn cũng không sao độ hết cái định nghiệp của chúng sanh. Lúc Đức Phật còn tại tiền, biết bao nhiêu con người mà Phật phải đành làm ngơ khi họ vô duyên đối với Phật. Chỉ khi nào con chính con người ấy, chính chúng sanh ấy, nâng cao cái tâm thức, khát khao tìm đến đạo tu tập, thì mới chuyển hóa được. Cho nên chư Phật ra đời, chúng tôi đã nhắc là chỉ giúp chúng sanh khơi nguồn tâm thức để phát Bồ Đề Tâm mà thôi. Như vậy chúng sanh là gì? Chúng sanh giả chúng duyên nhi sanh, cố ích chúng sanh. Mà chúng sanh mới chia ra thông thường, tôi nói theo kiểu thông thường là bốn loại chúng sanh là thai sanh, là nón sanh, là thấp sanh, là quá sanh. Thế nào gọi là thai sanh? Thai sanh là cái loại nào mà từ nhân duyên cấu tạo do thiện ác hợp thành, sanh khởi một cái loại ý thức giống như nam nữ kết hợp dục lạc với nhau thì gọi là thai sanh. Còn nõn xanh, chữ nõn là trứng. Nõn là trứng, loại nào từ hạt mầm bé nhỏ mà cất chứa trong tâm thức, chủng tử ấp trong một lớp vỏ, đột khởi sanh ra những ý nghĩ thì gọi là nõn xanh. Còn thấp xanh là loại nào chợt biến hiện trong tâm thức, không do thiện ác sanh ra mà do ý niệm buồn bã ưu tư sanh ra, giống như những điều kiện ẩm thấp u ám sanh khởi thì gọi là thấp sanh. Còn quá sanh là loại nào chợt khởi nhưng mà không cần hạt mầm chủng tử nguyên nhân chợt có mặt thì gọi là quá sanh. Tất cả những chúng sanh này khởi trong tâm thức, mà nếu ta giáo hóa được chúng và đưa chúng vào biển Niết Bàn thì chứng nghiệm giải thoát giác ngộ. Thì lúc đó là Địa Tạng tự nhảy lên giác ngộ, tự thành Phật chứ không còn là Bồ Tát nữa. Còn bây giờ còn là Bồ Tát là tại vì còn trách nhiệm phải giáo hóa hết chúng sanh trong lòng mình. Giáo hóa bốn loại chúng sanh đó để đưa những loại chúng sanh đó nó vào biển Niết Bàn. Cho nên tức là chúng sanh tà mê, chúng sanh cuồng vọng, chúng sanh bất thiện, chúng sanh tật đố, chúng sanh ác độc. Chính những tâm đó là chúng sanh chứ không có chúng sanh nào khác. Tâm tà mê dấy lên là chúng sanh, tâm cuồng vọng dấy lên là chúng sanh, tâm bất thiện dấy lên là chúng sanh, tâm tật đố dấy lên là chúng sanh, tâm ác độc dấy lên là chúng sanh. Tất cả những tâm đó dấy lên đều là chúng sanh cả. Độ hết tất cả những chúng sanh ấy, cho nên gọi là tự tánh tự độ. Tức là chúng ta độ ngay trong tự tánh của mình, chứ không phải độ ở ngoài. Ấy gọi là chân độ, mới thật là độ chân chánh. Ta có tự tánh để nhận biết sáng rõ tỏ tường bên trong. Có những ý niệm như con người xuất hiện, có những ý niệm xuất hiện ác độc như lò quỷ dữ, có những ý niệm xuất hiện ô uế, nào vồ, nào phun nọc độc, nào cắn chụp cổ như lò súc sanh, có những ý niệm xuất hiện thánh thiện như vị thiên nhân. Tất cả đều xuất phát hiện nơi tự tâm, đều xuất hiện nơi tự tâm. Thể biểu độ chúng sanh là khi ta phát hiện loại chúng sanh nào xuất hiện trong vùng tâm thức thì ta phải đưa họ vào vô sanh Niết Bàn. Độ hết chúng sanh trong lòng ta gọi là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Hay quá, tới đây muốn nghĩ là vừa rồi. Nói mà nhập gọi là nhập thần, sức mồ hôi, trời lạnh mà sức mồ hôi. Thiệt, tôi dâng cả cái sự tha thiết của tôi đối với đại chúng đó nha. Ai bắt nhận được là tốt, còn không bắt nhận được thì có chửi rủa tôi, có thù oán tôi, hay là có gì tôi cũng xin cam nhận. Xin cam nhận giống như lời của Lục ở Tổ Quyền Giác nói đó. Tôi không thể nói ba qua giặc giảnh, mà thích một lời Phật Tổ đã đinh ninh, thích nói kinh chân lý liễu nghĩa thượng thừa, không được dày tôi không còn gì để nói. Nếu mà có ai mà trách cứ thì thôi thì tôi xin cam nhận chịu, chứ giờ tôi nói lý rõ ràng chân thật vậy á, tôi không nói mờ ảo được. Vậy mà tại sao gọi là tự tánh tự độ? là vì tức là tự trong tâm những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si đem chánh kiến mà độ, đã có chánh kiến bèn sử dụng cái trí bát nhã đánh phá thì những chúng sanh ngu si mê vọng mỗi mỗi tự độ, tà đến chánh độ, mê đến ngộ độ, ngu đến trí độ, ác đến thiện độ. Độ như thế thì gọi là chân độ. Đó. Vì vậy, chân độ là gì? Là trong chúng ta thật sự ra thì không có người nào mà ích kỷ, nhưng mà tại vì mình mê cho nên khởi ra những cái tâm tưởng đó mà thôi. Thôi tới đây nghỉ quý vị, mai học nữa. Hay quá quý vị ơi, nhớ chúng ta đang đi ngang cái câu chúng sanh tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ nghe. Mong rằng các vị cứ chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Giờ tôi không nhất khắc giờ giữ một lập trường lý tưởng chắc chắn, không sợ ai thù oán hãm hại giết chóc, thậm chí đã là không sợ chết là huống gì sợ nói xấu. Cho nên các vị cứ việc, nếu ai càng nói xấu tôi nhiều chừng nào thì tín đồ bá tánh tự động họ tìm tới tôi nhiều chừng đó. Nhờ tôi nhờ nói xấu mà tôi mới được tín đồ ngày hôm nay mà nghe ngàn ngàn ngàn người đó. Cho nên xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.